Trung cực đấu la đại lục 4, đấu la đại lục 4, góc truyện audio.com, dùng khỏe ứng mệt, vừa lóe thân, hắn đã mang theo một đạo bạch quang mà xông về phía tượng đá. Có vẻ như nó đã cảm nhận được sự uy hiếp tượng đá đó nhấc chiếc cự phủ trong tay, làm một bộ dạng đã chuẩn bị chiến đấu. Nhưng chân nó cũng không có dừng lại mà vẫn tiếp tục tới gần. Mắt thấy đã tới trước mặt tượng đá, Liêu Phong mãnh liệt mà dừng lại, bạch long thương trong tay hắn duỗi ra tận khả năng duỗi đai mà đâm tới hướng cái tượng đá kia. Cả hai tay tượng đá đều nắm lấy cự phù mà phách ra một chảm về phía trước, mục tiêu của nó chính là bản thân Liêu Phong, nó cũng không để ý tới cây trường thương này của hắn. Phốc, bạch long thương đâm vào tượng đá, lưu lên người nó một lỗ nhỏ thế nhưng cự phù cũng đã bổ xuống dưới. Liêu Phong lóe thân mà tránh cự phù, bạch long thương lại một lần nữa duỗi ra trước sau lại thêm mấy lần đâm trúng tượng đá. Mỗi lần đâm ra bạch long thương đều chỉ có thể để lại trên người tượng đá một lỗ nhỏ, nhưng tượng đá thì không ngừng vung vẩy chiếc cự hỏi trong tay, chẳng qua động tác của nó có chút chậm chạp nên cũng không thể công kích được tới Liêu Phong. Vì Liêu Phong còn muốn mình không mất kiểm soát nên hiện tại hắn vẫn cố gắng khống chế tốc độ ở một mức nhất định, tuy lực công kích của hắn vẫn không mạnh như trước nhưng dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc không khống chế được. Đây là nhờ sau khi hắn liên thủ với Lam Hiên Vũ rồi nhận được tăng phúc thì chính hắn suy nghĩ ra được phương pháp này. Hắn phát hiện thứ mình sợ nhất cũng không phải lực công kích chưa đủ mà là không khống chế được, bởi vì một khi mất khống chế thì rất có thể sẽ làm cả bàn đều thua. Phong tử trở về đi. Lam Hiên Vũ hướng về phía Liêu Phong hô lớn một tiếng. Lúc này Liêu Phong mới quay người, rất nhanh hắn đã trở lại tới bên người Lam Hiên Vũ. Động tác của gia hỏa này rất chậm, tuy phòng ngự mạnh nhưng thời gian dài thì hẳn là cũng không gánh được công kích của ta. Ta toàn lực ứng phó hẳn là sẽ có cơ hội đánh tan nó. Liêu Phong nhanh chóng mà nói những cảm nhận của mình. Ừm, không vội, đợi nó gần chút nữa đã. Lam Hiên Vũ thấp giọng nói. Tượng đá tiếp tục hướng trước em ép đi, một lát sau nó đã cách bọn họ không đến 10 mét rồi. Lam Hiên Vũ quay sang nói với Liêu Phong, lát nữa hai ta toàn lực ra tay đánh tan nó. Lam Hiên Vũ vừa nói vừa đem Kim Văn Lam Ngân Thảo phóng xuất ra, sau đó đặt lên đầu vai Liêu Phong. BCS dây long thương trong tay Liêu Phong lập tức phát sáng lên, hai con mắt của đầu rồng mở ra, một luồng khí tức mãnh liệt lập tức nở rộ. Lúc này tượng đá cũng đã tới gần, Liêu Phong hô lên. Ta tới trước, lời vừa nói xong hắn đã mãnh liệt mà nhảy ra ngoài, tốc độ đã nhanh hơn so với trước, chỉ một cái thoáng thân đã đến trước mặt tượng đá. Bạch long thương như dao long ra biển mà đâm ra, trước khi cự phủ của tượng đá kịp bổ ra thì bạch long thương cũng đã đâm vào ngực nó. Mảnh đá bắn ra tung tóe, ngay tại ngực tượng đá bị đâm thủng một lỗ chừng 10 phân. Liêu Phong chúi thương xuống, toàn thân hắn dựa thế mà bắn lên, chỉ nháy mắt sau cả người hắn đã bắn đến đỉnh đầu tượng đá tránh được chiếc cự phủ của nó, cũng ngay lúc đó, bạch long thương mãnh liệt mà đâm xuống phía dưới. Một tiếng phanh vang lên, đầu tượng đá đã bị hắn nện nát vụn một bên. Lúc này, Lam Hiên Vũ cũng đã tiến tới, hắn linh hoạt mà tránh được cự phủ. Tay phải hắn nắm lại từng tầng lân phiến, góc truyện audio.com. Màu vàng hiện lên, hắn nhìn tượng đá đang cầm cự phù kia một hồi rồi mãnh liệt vung tới một quyền. Phanh, một tiếng trầm đục vang lên, tay phải của tượng đá cứ như vậy mà bị hắn đập nát, cự phù rơi xuống đất. Lam Hiên Vũ lại bay ngược lên trời, lại là một quyền oanh xuống giữa bả vai của nó. Bạch long thương trong tay Liêu Phong phát ra từng đợt hào quang, từ không trung rơi xuống, trước sau đã tới 3 lần đâm trúng đầu tượng đá, đơn giản chỉ cần đánh nát đầu nó là đủ. Oanh, oanh, nháy mắt sau khi đầu nó bị phá nát thì cả người cũng đã sụp xuống, hóa thành một khối đá vụn mà rơi là tả xuống đất. Lam Hiên Vũ vội vàng lui về phía sau tránh đá vụn đập chúng. Quả nhiên là không được tốt lắm a. Tiền lỗi ở phía sau nói. Liêu Phong chìa mũi thương xuống đất, hắn linh hoạt mà lộn một vòng trên không trung rồi rơi xuống đỉnh đống đá, có vài phần uy thế. Hào quang trên bạch long thương đang chậm rãi tản đi, sự tăng phúc của Lam Hiên Vũ đối với hắn cũng dần biến mất. Thả người rơi xuống, Liêu Phong hướng về phía Lam Hiên Vũ giơ ngón tay cái lên. Trên thực tế thì gần như do một mình Lam Hiên Vũ đánh tan tượng đá này, hơn nữa còn nhanh chóng lưu loát. Lam Hiên Vũ cũng hướng Liêu Phong mà giơ ngón tay cái lên. Làm sao bây giờ, tiền lỗi bị kích động mà đi tới. Nhìn sự phối hợp giữa Lam Hiên Vũ cùng Liêu Phong hắn cũng có chút kích động rồi. Ai không muốn thể hiện ra thực lực của mình trong khảo hạch đây? Lam Hiên Vũ mỉm cười. Không cần xử lý, cứ ở nơi này mà chờ xem. Hắn vừa nói vừa chỉ mặt đất, sau đó liền cứ như vậy mà khoanh chân ngồi xuống.